Hôm nay tiêu tiền chưa? Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi đi ngủ, Tô Ngự mới dẫn Tống Quân Ngật về phòng. Tô Ngự rất ít tới đây, cho nên ở đây trừ đồ nội thất thì chẳng có gì. Tô Ngự bỗng hối hận vì trước đã không sắp xếp nơi đây. Ở đây cũng có chăn ga, trước đó người giúp việc đã giặt sạch rồi nên không cần lo. Bây giờ đã là 12 giờ rưỡi, nếu không phải đã muộn, quả thực Tô Ngự vẫn muốn dính lấy Tống Quân Ngật. Tô Ngự lưu luyến đứng ở cửa phòng Tống Quân Ngật. Anh đóng cửa đi, em về phòng đây. Cậu chả muốn rời đi tẹo nào. Bàn tay to lại nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu. Ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ gọi em. Nghe chữ ngày mai, Tô Ngự cũng không lưu luyến buồn bã nữa, vì sáng mai Tống Quân Ngật sẽ gọi cậu dậy nha. Vâng, Tô Ngự trả lời, em về phòng đi, anh nhìn em đóng cửa. Tống Quân Ngật nói, rõ ràng đã thay đổi, nhưng Tô Ngự cũng không cảm thấy gì không vui, trái lại, tim cậu đập rất nhanh. Cậu cố nén căng thẳng đi mở cửa phòng đối diện, tới khi đóng cửa vẫn nhìn Tống Quân Ngật. Em ở phòng đối diện nha, anh cần gì nhớ gọi em. Dù ở chung một mái nhà và phòng đối diện nhau, nhưng Tô Ngự vẫn luôn cảm thấy việc đóng cửa lại giống như giữa họ có một dải ngân hà ngăn cách vậy. Ừ, Tống Quân Ngật đáp. Sau đó, Tô Ngự đóng cửa lại. Cậu dựa vào cửa một lúc lâu, tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng đối diện mới rầu rĩ đi tắm. Sau khi tắm rửa xong, cậu mở điện thoại lên, WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc, là Phạm Thư Thủy, Tằng Gia Thần và Ngôn Húc gửi. Họ đều rất ngạc nhiên tại sao Tô Ngự lại quen biết người này. Nhóm ký túc xá gần như bùng nổ, vừa rồi vì mải dính lấy Tống Quân Ngật nên giờ Tô Ngự mới xem tin nhắn. Phạm Thư Thủy, cá nói mau, nam nhân kia là ai? Tằng Gia Thần, cá nói mau, nam nhân kia là ai? Ngôn Húc, cá nói mau, nam nhân kia là ai? Ba người trong nhóm ký túc đồng loạt gửi tin nhắn này. Tô Ngự nghĩ, hẳn là họ đã thấy bài đăng trên vòng bạn bè rồi. Cá, chẳng phải đã đăng lên vòng bạn bè sao? Đám kia gần như lập tức đáp lời. Phạm Thư Thủy, ôi vãi, nhân vật lớn trong truyền thuyết đó là bạn trai cậu sao? Tằng Gia Thần, vãi y, Ngôn Húc, giờ nịnh bợ cậu còn kịp không thế? Cá, không kịp đâu, cá, nhân vật lớn ngủ rồi. Phạm Thư Thủy, hồi mới khai giảng, tôi còn thấy cảm thông cho Tô Ngự, giờ mới phát hiện, thì ra người nên được cảm thông lại là tôi QAQ. Tằng Gia Thần, Diêu không cô đơn, Ngôn Húc, cá ba tôi bảo tôi hỏi, có thể cho ông ấy xin WeChat của bạn trai cậu không? Tô Ngự nhìn câu này, suy nghĩ một lát. Cá, để tôi hỏi đã nhé, phải chờ Tống Quân Ngật đồng ý mới được, nếu anh ấy không đồng ý thì cậu không cho đâu. Cậu chụp lại màn hình rồi gửi sang cho Tống Quân Ngật. Cá, ảnh, cá, được không anh? Cá, hỏi nhỏ, JPG, Tô Ngự vừa gửi xong đã nhận được tin nhắn trả lời của Tống Quân Ngật. Tống Quân Ngật, chưa ngủ à? Tô Ngự đột nhiên cảm thấy như bị cha mẹ bắt quả tang thức khuya làm chuyện xấu, tự dưng chột dạ. Cá, à, em vừa tắm xong. Tống Quân Ngật, cho hay không, em quyết là được. Tống Quân Ngật, đừng thức đêm thường xuyên. Tô Ngự rất hay thức khuya, mấy hôm trước còn thức đến mức thâm quầng cả mắt. Tô Ngự, vâng, Tô Ngự, em ngủ ngay đây. Tô Ngự, thế em đẩy WeChat của anh cho cậu ấy nha. Tống Quân Ngật, Tô Ngự, anh ngủ ngon. Cậu thẹn thùng thêm một hình sóng nhỏ, sóng ngượn lắm, y như tâm trạng cậu bây giờ vậy. Tống Quân Ngật, ngủ ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Húc đã nhắn riêng cho Tô Ngự, gửi WeChat của ba mình sang. Nếu không phải ba cậu ta ăn vạ rồi giả bộ đáng thương thì Ngôn Húc cũng không muốn quấy rầy Tô Ngự làm gì. Tô Ngự bấm vào danh thiếp mà Ngôn Húc gửi, gửi yêu cầu kết bạn, rồi gần như được chấp nhận ngay lập tức. Ảnh đại diện của Tô Ngự là ảnh chụp Tống Quân Ngật, ba Ngôn đầu kia còn chưa nhận ra, vẫn đang tưởng cậu là anh. Nhưng giây tiếp theo, Tô Ngự đã gửi danh thiếp của Tống Quân Ngật cho ông. Cá, đây là WeChat của anh ấy. Gửi xong, Tô Ngự tắt máy đi ngủ. Cậu rất nghe lời đó, nói ngủ là ngủ liền. Nhìn danh thiếp kia, ba Ngôn ngơ ngác, hình đại diện là một thiếu niên, cũng chính là bạn cùng phòng con trai cưng của ông. Lại nhìn hình đại diện của Tô Ngự, ông hiểu rồi, đây chính là sâu ân ái trắng trợn đây mà. Hình đại diện của Tống Quân Ngật là ảnh Tô Ngự cúi đầu đổi hình nền điện thoại. Tuy trong ảnh là Tô Ngự, nhưng khi zoom ảnh lên lại thấy trong đó có hình Tống Quân Ngật. Đây không phải sâu ân ái thì là gì? dùng ảnh đại diện cặp đôi luôn. Ông run rẩy bấm vào WeChat của Tống Quân Ngật, chỉ thấy tên WeChat của anh là Thích ăn cá, ba ngôn, cảm giác khoe khoang thế nhỉ. Có lẽ tình tiết này đã khiến ông bớt căng thẳng khi tiếp xúc với nhân vật lớn. Ông thế mà lại chẳng nói năng gì đã gửi luôn yêu cầu thêm bạn tốt cho Tống Quân Ngật. Rồi ba ngôn cảm thấy không ổn, lại gửi lại kèm một tin nhắn. Chào ngài, tôi là người phụ trách tập đoàn Ngôn Thị. Gửi xong, ông lại thấy giọng điệu mình không ổn, muốn sửa lại, nhưng lại nghĩ mình gửi một lúc hai yêu cầu, sợ nhân vật lớn không vui nên đành thôi. Trong lúc chờ nhân vật lớn đồng ý, ông bắt đầu lướt xem vòng bạn bè. Bấm vào vòng bạn bè, lướt một lúc rồi thấy một bức ảnh. Ảnh chụp là hai tay nắm lấy nhau, đeo cùng một loại vòng tay và nhẫn, vừa nhìn đã biết là sâu ân ái, lại còn thêm cả caption. Thơm thơm bạn trai, xem xong, ông nhìn sang mẹ Ngôn bên cạnh, nói một câu. Bà xã, mai anh dẫn em đi mua nhẫn với vòng tay nhé. Em một bộ anh một bộ, mẹ Ngôn không hiểu nổi. Đêm hôm rồi ông còn lên cơn gì thế hả? Bà Ngôn lại nhìn vòng bạn bè, bỗng dưng thấy tủi thân không chịu được. Ngày hôm sau, Tô Ngự cũng không cần Tống Quân Ngật đánh thức. Lúc cậu tự tỉnh dậy thì thấy mới có 6 giờ hơn. Cậu cảm thấy mình không hề buồn ngủ chút nào, hoặc có thể vì muốn gặp Tống Quân Ngật quá nên không ngủ được. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Quân Ngật. Cá, anh dậy chưa? Cá, nằm lười biếng, JPG. Tô Ngự vốn tưởng sẽ không đợi được Tống Quân Ngật trả lời tin nhắn, nhưng giây tiếp theo, trong hộp thoại lại xuất hiện thêm một tin nhắn. Tống Quân Ngật, dậy rồi. Tô Ngự không ngờ mình với Tống Quân Ngật lại tâm linh tương thông đến mức tỉnh dậy cùng lúc. Tô Ngự, anh đói chưa? Em dẫn anh đi ăn ngon nha. Tống Quân Ngật, ừ, nhận được câu trả lời. Tô Ngự lập tức nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt. Quần áo vẫn là bộ hôm qua, trong biệt thự này không có quần áo của cậu. Cậu định về biệt thự nhỏ thay đồ rồi mới ra ngoài. Nhắc mới nhớ, hình như cậu không thấy Tống Quân Ngật mang hành lý tới. Nay tiện thể dẫn anh đi mua đồ luôn. Post Navigation, cách chương.